Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1432, góc truyện audio.com, lúc nam nhân tóc đen trên mặt cấm dục nhiễm lên tình dục trầm mộc bạch giờ mới hiểu được cái gì thoạt nhìn ích lãnh đạm cũng là giả. Giả, cô lấy tay chăm chú mà trèo lên lưng đối phương, nhịn không được từ trong cổ họng phát ra tiếng thanh âm nghẹn ngào. Rosel, đủ rồi, ngươi đi ra. Thiếu nữ đôi mắt ướt sũng, có lẽ là bởi vì cảm thấy khó mà mở miệng, cắn cánh môi đỏ bừng, ức chế bản thân không phát ra những cái thanh âm cảm thấy khó xử kia, da thịt trắng như tuyết trở nên càng thêm mê người. Rosel khó kìm lòng nổi ở bên trên mí mắt đối phương rơi xuống một cái hôn nhẹ nhàng, không hề bị lay động tiếp tục lấy động tác của mình. Trầm mộc bạch nước mắt đều bị liếm đi, sau một khắc liền phát giác được nam nhân đi đến chỗ càng sâu. Cơ hồ thời điểm sau quá nửa đêm, cô sắp hôn mê mới được buông tha. Trầm mộc bạch thậm chí có thể cảm nhận được những cái đồ vật chảy xuống kia. Rosel ôm cô đi phòng tắm, đằng sau nên cái gì cũng không biết. Khi tỉnh dậy, toàn thân sắp tan ra thành từng mảnh thống khổ để cho cô nhớ tới tối hôm qua tất cả mọi thứ. Trầm mộc bạch chôn ở giữa giường, không nguyện ý đối mặt đây hết thảy. Động một cái, đã cảm thấy thân thể bùn rùn. Một cái tay to kéo eo cô qua thân thể ấm áp nhích lại gần, xin lỗi, không thể khắc chế bản thân, để cho ngài khổ cực. Trầm mộc bạch không nói chuyện, cô thật sự là liền khí lực nói chuyện cũng bị mất. Liền xem như muốn đem đối phương đạp xuống, cũng là lòng có thừa mà không đủ lực. Sau lưng truyền đến thanh âm tất tất tốt tốt chăn đắp sốc lên, trầm mộc bạch cảm nhận. Được một trận ý lạnh cả kinh vội vàng nhìn sang. Rosel cụp đôi mắt xuống, ánh mắt rơi vào trên người cô nhìn một hồi, ngữ khí bình tĩnh nói, để cho ta thay ngài mặc quần áo, ngài hiện tại hẳn là không có khí lực gì. Trầm mộc bạch nghiến răng nghiến lợi nghĩ cái kia cũng là ai ban tặng, còn có đừng tưởng rằng thanh âm bình thường như vậy cô liền không phát hiện được loại ánh mắt muốn đem cô cả người đều nuốt vào kia. Cô cố hết sức đoạt lấy quần áo nói, ta tự mình tới. Rosel cũng không động tác lẳng lặng nhìn cô, trầm mộc bạch mặt mo đỏ ửng, ngươi nhìn ta làm cái gì? Ta rất muốn lại có được ngài một lần, Rosel không cần nghĩ ngợi trả lời, tại thời điểm thiếu nữ sẽ phải xù lông, bổ sung một câu, nhưng là ngài hiện tại rất mệt mỏi ta cũng không sằng bậy. Trầm mộc bạch phàn nàn nghĩ, vậy ta còn thực sự là cảm ơn ngươi, Rosel tốt xấu thân sĩ xoay người, cô bắt đầu vội vàng mặc quần áo, cái này không chú ý không biết cúi đầu xuống, trên người giấu nhìn thấy mà giật mình, mập mờ phi mị, đó có thể thấy được tối hôm qua rốt cuộc là có bao nhiêu kịch liệt. Quần áo là mặc xong, nhưng Trầm Mộc Bạch vừa định đứng lên, liền nháo cái lớn xấu hổ. Bởi vì cô run chân, thất bại, quả thực muốn mất mặt ra ngoài nhà chồng, không có cách nào sống. Cái này cũng chưa tính cái gì, mấu chốt là cô thời điểm sắp té ngã, Rosel đưa tay đỡ cô, sau đó cúi người đưa cô cả người ôm. Đánh răng cái gì, đều là dưới đối phương hầu hạ hoàn thành. Trầm Mộc Bạch cảm thấy đời này mặt mo đều bị mất hết, may mắn thời gian lúc ăn cơm, tay mặc dù có chút run, nhưng còn không đến mức cầm không được bộ đồ ăn. Hôn lễ ta định tại tháng sau, ngài cảm thấy thế nào, còn có thể cảm thấy thế nào, dê vào miệng cọp, sự tình đã trở thành định cục. Nàng sống long còn gì luyến tiếc nghĩ đến, sầu não bất ức nói, ngươi cao hứng liền tốt. Rosel nhìn thiếu nữ, ngài nếu là không hài lòng mà nói, có thể thương lượng với ta. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm ta không hài lòng gả cho ngươi, chẳng lẽ thương lượng thì được sao? Cách chương.